Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, chương 107. Hắn, tốt muốn biết. Vệ tử Thanh cầm ly rượu đỏ tay run nhẹ nhẹ xuống. Không có đi đáp lại vệ tử phu. Rượu đỏ, là năm xưa rượu ngon. Tại dưới ánh đèn, lộ ra trong suốt, như hồng ngọc đồng dạng. Khẽ nhấp một cái, cửa vào lại không phải là hương thơm thuần hậu. Có lại chỉ là đắng chát. Tỷ, người muốn cha mẹ sao? Hồi lâu, vệ tử Thanh rốt cục ngẩng đầu lên. Nhìn xem vệ tử phu. Chỉ là giờ khắc này, hắn ánh mắt, không phải là bình tĩnh, có chỉ là hồi ức. Muốn, vệ tử phu không chần chờ chút nào, nhẹ gật đầu, làm sao có thể không muốn. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh trên mặt lộ ra một vòng tưởng niệm thần sắc. Đúng vậy a, làm sao có thể không muốn. Nhớ năm đó, ta còn không hiểu chuyện thời điểm, cha mẹ vẫn là luôn luôn đánh ta, mắng ta. Mỗi lần đều là ngươi đi ra hộ ta. Trước kia ta hận cha mẹ. Hận bọn họ quản ta. Thế nhưng là bây giờ. Ta lại hoài niệm lại ngày này. Nói tới chỗ này. Vệ tử Thanh hơi dừng lại. Thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn bắt đầu. Đáng tiếc. Đây hết thảy. Đã về không đi qua. Tử Thanh. Chấm ngoặc kép. Vệ tử phu há to miệng. Trên mặt phủ hiện một vòng áy náy thần sắc. Muốn nói điều gì. Cuối cùng, lại chỉ là an ủi. Ngươi còn có tỷ. Đúng vậy a, ta còn có tỷ đâu. Vệ tử Thanh cười cười. Thanh âm này có vẻ hơi đắng chát. Chỉ là ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vệ tử phu. Loại này cười. Loại ánh mắt này, để vệ tử phu có vẻ hơi hoảng loạn rồi bắt đầu. Ngay tại cái này vệ tử phu muốn tránh né loại ánh mắt này thời điểm. Vệ tử Thanh lại là lại mở miệng. Tỷ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đã từng cùng ngươi đã nói. Cha mẹ chết, có chút không đơn giản việc này sao? Nghe nói như thế, vệ tử phu tay run một cái. Lại là giả trang ra một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Khuyên bảo nói, Tử Thanh, ngươi đừng có lại đã điều tra. Chúng ta điều không tra được. Ta không muốn ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Vệ tử Thanh không có lại đi nhìn vệ tử phu. Chỉ là cúi đầu nhếch rượu đỏ. Hồi lâu, một tiếng lẩm bẩm, nhưng lại đủ để cho vệ tử phu nghe được lời nói từ trong miệng hắn bay ra. Bất kể là ai hại cha mẹ, nàng, vĩnh viễn cũng đừng hòng có thể giấu giếm. Vĩnh viễn, bịch, vệ tử phu trong tay đũa rơi vào trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là hoảng loạn thần sắc. Lập tức hoảng vội vàng đem đũa nhặt lên. Giả bộ như không cẩn thận bộ dáng. Nàng lại không nhìn thấy. Giờ khắc này, cái kia chống đỡ lấy đầu nhếch rượu đỏ vệ tử Thanh. Trên mặt thiểm hiện một vòng thống khổ cùng lạnh cười. Vệ tử Thanh đi, ăn cơm tối xong về sau. Liền đi, mặc kệ Chu Thúc cùng vệ tử phu giữ lại. Dứt khoát kiên quyết đi. Nhìn qua cái kia rời đi bóng lưng. Chu Thúc vụng trộm lau một cái khóe mắt ướt át. Vệ tử phu không nói gì. Chỉ là nhìn xem một màn kia bóng lưng rời đi bóng lưng. Một người lẳng lặng ngẩn người. Trên mặt nàng tràn đầy phức tạp. Thống khổ, hối hận. Cuối cùng, chỉ là nện bước nặng nề bước chân. Về tới gian phòng, tướng mình chăm chú khóa tại gian phòng. Hồi lâu, nàng lấy ra một cái toàn điện thoại mới. Thâu nhập một cái bị mình thật sâu nhớ kỹ trong đầu dãy số. Điện thoại kết nối. Đối diện nhưng không có lên tiếng. Vệ tử phu cắn chặt răng rễ. Một đôi mắt vành mắt tràn đầy ủy khuất cùng đỏ bừng nói. Cha, đệ đệ hắn, tốt muốn biết những thứ gì. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh về tới tinh thành. Không nói gì, chỉ là cho Tô Lăng Nhã gọi điện thoại nói mình trở về. Muốn nàng thấy mình một mặt. Tô Lăng Nhã nhận được điện thoại về sau. Liền từ công ty về tới cao ốc. Tại nhìn thấy vệ tử Thanh thời điểm, Tô Lăng Nhã thở dài. Giờ khắc này vệ tử Thanh, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhuận hơi cười. Thế nhưng là nàng lại biết, cái này hơi cười bên trong, mang theo, lại là trước đó chưa từng có lòng chua xót. Ta cho ngươi thêm 200 triệu. Ta hy vọng, tại độ môn máy tính mặt thị về sau, ngươi có thể dựa vào hai cái này ức, đi đến thượng lưu trong xã hội. Càng quan trọng là, ta hy vọng, người có thể nghĩ biện pháp, khống chế lam quang khoa học kỹ thuật. Khống chế lam quang khoa học kỹ thuật. Tô Lăng Nhã có chút ngẩn ra, nội tâm than nhẹ một tiếng. Nàng biết, giờ khắc này, Vệ Tử Thanh muốn làm gì? Nhẹ gật đầu, không nói gì, quay người liền rời đi. Nhìn xem rời đi Tô Lăng Nhã, Vệ Tử Thanh trên mặt hơi cười, cái này mới chậm rãi tiêu thất. Thay vào đó là lạnh nhạt. Khống chế lam quang khoa học kỹ thuật, thôn phệ lam quang tập đoàn. Hắn có thể từ bỏ khống chế toàn bộ thế giới Internet. Thế nhưng, lam quang, hắn nhất định phải khống chế. Mấy ngày nay, vô hình khói lửa bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ thế giới Internet bên trong. Với lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Từ khi vĩ độ toàn hệ thống trí năng bắt đầu tuyên bố về sau, toàn bộ mạng lưới sớm đã có vô số ánh mắt đang chăm chú cái này một cái hệ thống tiến triển. Có hoài nghi, vậy có chờ mong, vậy có chưa đứng đội, chờ đợi chân tướng đến người xem, cũng là còn tương đối yên tĩnh. Thế nhưng là đây hết thảy, từ bắt đầu có người biết chuyện lơ đãng tiết lộ ra một cái thành hình độc môn máy tính khái niệm cơ. Sau khi xuất hiện, sự cân bằng này bắt đầu bị đánh gãy. Lần này video, không tại cùng lần trước đồng dạng, đi qua đánh mã cắt may, mà là càng thêm rõ ràng, càng thêm hoàn chỉnh, nhất là khi nhìn xem trong video cái kia khoa huyễn video thời điểm. Còn có chuyên gia đi ra nghiệm chứng, nói video chưa biên tập về sau, tất cả mọi người, rốt cục bắt đầu không bình tĩnh. Thử nghĩ một hồi, nếu là cái này độ môn thật có thể dựa vào vô cùng đơn giản một máy tính, tùy tiện làm đến toàn bộ tin tức hình ảnh tình trạng, cái này một cỗ phong, sẽ như thế nào tàn phá bừa bãi toàn bộ thế giới. Vẻn vẹn khác không nói, giống như nay máy tính ngành nghề, khoa học kỹ thuật ngành nghề, có bao nhiêu công ty, lại bởi vì cái này độ môn, nơi đây vẫn lạc, đây là không cần nói cũng biết. Độ môn phát hỏa, vĩ độ khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn cũng hỏa. Mà thân là vĩ độ tổng giám đốc, Tô Lăng Nhã, vậy triệt để phát hỏa. Vô số nguyên bản đang chuẩn bị nhìn xem trò cười một ít người, rốt cục bắt đầu có chút ngồi không yên. Bắt đầu đã điều tra lên Tô Lăng Nhã tin tức đi ra. Mặc kệ cái này độ môn hệ thống có phải hay không giả. Liền vẻn vẹn cái này một cỗ lửa nóng trình độ, cũng đủ để bọn họ coi trọng bắt đầu. Thế nhưng, bọn họ thất vọng. Không quản bọn họ vận dụng như thế nào tinh lực, nhưng thủy chung không cách nào tra ra đây hết thảy tin tức. Liền phảng phất, cái này Tô Lăng Nhã là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Vô cùng thần bí. Thế là, bắt đầu có vô số người buổi sáng vĩ độ, muốn cùng Tô Lăng Nhã gặp mặt, đàm nói chuyện hợp tác. Coi như không thể hợp tác, bọn họ vậy sẽ không buông tha cho cùng Tô Lăng Nhã quen biết cơ hội. Dù sao, bọn họ đều là một đám lão hồ ly, sâu biết rõ được dẫn đầu cùng cái này Tô Lăng Nhã kéo lên quan hệ tốt chỗ. Vô số cao tầng tụ hội, mời, không ngừng hướng phía Tô Lăng Nhã đập vào mặt. Tô Lăng Nhã đương nhiên biết đây là vì cái gì. Người, chính là như vậy, càng là hiếu kỳ, bọn họ liền càng nghĩ muốn đi biết, đi tìm hiểu, đặc biệt là tại trải qua Tiểu Cửu tiêu trừ mình hết thảy tin tức về sau. Mình càng là tại trong lòng bọn họ, mang theo trước đó chưa từng có cảm giác thần bí. Cự tuyệt, không hội, tương phản, Tô Lăng Nhã còn đồng ý. Bất quá lại là chuyên môn chọn lựa cái kia một chút tương đối nổi danh thượng lưu nhân sĩ. Dù sao, mặc kệ là Vệ Tử Thanh yêu cầu, vẫn là vĩ độ phát triển. Tên này lưu, mình tất nhiên đi kết bạn một phen. Mà liền tại Tô Lăng Nhã quần nhau tại từng cái danh lưu thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng không có để đó không dùng xuống tới. Hối đoái tiểu long nữ cái kia chương, ta hơi sửa đổi dưới. Rất nhiều tất cả mọi người không hiểu vấn đề, lại trở về nhìn xem, hẳn là liền biết, đặc biệt là đối với tiểu long nữ vấn đề này, càng là minh bạch, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.